9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 87, bắt đầu phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách Trương Lý Hạc vừa nói, bỗng mắt sáng rực, đầy mong đợi nhìn về phía Chu Chiêu. Chẳng lẽ ngài muốn thay mặt triều đình xá tội cho chúng ta? Chu Chiêu khẽ cười khẩy, trời còn chưa sáng, người đã bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi. Giết người thì đền mạng, tội có đáng tha sao? Mặt Lý Hạc lập tức rụ xuống. Hắn còn chưa kịp kêu than, Chu Chiêu đã nói tiếp. Ngươi tội không thể tha, nhưng còn vợ con, cha mẹ ngươi thì sao? Trong Thiên Anh Thành, không chỉ có những kẻ phạm tội, mà còn có rất nhiều bách tính vô tội. Cũng có những người thân của tội nhân, những người vợ mới cưới, những đứa trẻ thơ dại. Họ chẳng hề phạm lỗi gì. Làm quan triều đình, lẽ nào Chu Chiêu có thể trơ mắt nhìn họ chết dưới trận pháp huyết tế hay sao? Huống hồ, ngay cả những kẻ có tội cũng không nên bị xử tử bằng tà thuật, nếu không thì còn cần luật pháp làm gì? Hiện giờ bọn họ phải đối phó với Tần Thiên Anh, căn bản không thể phân thân cứu người. Mặc dù cơ quan đã bị nàng phá hủy, nhưng ai biết được Tần Thiên Anh cùng cơ quan sư có chuẩn bị hậu chiêu hay không? Lý Hạc á khẩu không đáp. Bên cạnh, Trảm Quang L.M.L.M. đôi môi khô khốc, giọng khàn đặc, ngài muốn ta làm gì? Ta đều nghe theo. Tiểu Chu đại nhân, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng. Ta có hai đứa con, năm nay mới 3 tuổi. Chúng chẳng có lỗi gì ngoài việc có một người cha như ta. Rất nhanh thôi, Thiên Anh Thành sẽ không còn nữa. Trời đất bao la, bọn chúng lại không có chỗ dung thân. Bởi vì chúng là lưu dân không hộ tịch, ta nguyện ý chịu tội, nhưng cầu xin Tiểu Chu đại nhân giúp bọn trẻ có danh phận, để sau này chúng có thể làm người bình thường. Chu Chiêu trầm ngâm giây lát. Triệu Dịch Chu là bậc chính nhân quân tử, theo ta hiểu về hắn, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những người vô tội. Tô Trường Oanh đứng bên nghe thấy cái tên Triệu Dịch Chu, ngón tay giấu sau lưng khẽ động. Chu Chiêu không nhiều lời nữa, lấy ra bản đồ ngoại thành Thiên Anh Thành. Cổng thành có tâm phúc của Tần Thiên Anh trấn giữ, không thể tự tiện ra vào. Địa đạo rời thành, 89 phần 10 cũng có kẻ mai phục. Một lát nữa, các người cứ dựa theo lệnh của ta và Lưu Hoàng, tập hợp người đến những điểm ta đã khoanh tròn trên bản đồ. Nơi đó không có địa huyệt, đều là vùng bỏ trống của trận tế. Tạm thời an toàn, Lý Hạc thấy mình đơn độc, đành mặt dày tiến lên, ghi nhớ toàn bộ những khu vực an toàn trong phạm vi Chu Tước Đường. Việc không thể chậm trễ, các ngươi mau đi sắp xếp. Chu Chiêu nói xong, ôm quyền hướng về phía các đường chủ, nghiêm túc nói, các vị, sinh tử của bao nhiêu người trong Thiên Anh Thành đều trông cậy vào các ngươi. Lý Hạc trong lòng run lên, không khỏi đứng thẳng lưng. Trước nay chưa từng có ai đặt kỳ vọng vào hắn như vậy. Rõ ràng hắn là kẻ xấu, vậy mà giờ đây lại được giao phó trọng trách cứu cả một tòa thành. Thật hoang đường biết bao. Nhưng dù hoang đường đến đâu, hắn vẫn cảm thấy có thể làm một việc như vậy trong những ngày cuối đời tội nghiệt này, quả thực rất tốt. Mắt Lý Hạc chợt nóng lên. Hắn nhìn Chu Chiêu, bỗng nhiên cất giọng, Tiểu Chu đại nhân, sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài có nghe chuyện của ta không? Chu Chiêu gật đầu, cung đường trình báo, đương nhiên phải ghi chép lại. Lý Hạc nhìn Trảm Quang, hai người thoáng đối diện, rồi bất giác bật cười. Không ai nói thêm điều gì. Bọn họ cùng Thành Ngọc Viện, Thành Minh rời đi, Diệp Bách và Nghiêm Quân Vũ vẫn đứng yên dựa vào tường. Không có động tĩnh, căn mật thất bỗng chốc trở nên trống trải. Chu Chiêu nhìn về phía bóng tối, nơi Lưu Hoàng đang ẩn mình. A Hoàng, giúp ta tháo xiềng xích này đi. Lưu Hoàng bước lên, vung tay bóp mạnh, lập tức biến chiếc còng chân bằng huyền thiết kiên cố thành một khối méo mó. Chu Chiêu chỉ khẽ cử động cổ chân, lập tức thoát ra. A Hoàng ca ca, huynh thật lợi hại, có thể dạy ta chiêu này không? Nghe Nghiêm Quân Vũ gọi mình là A Hoàng ca ca, thân thể Lưu Hoàng lập tức cứng đờ. Hắn giật mình lùi về sau, suýt chút nữa đập lưng vào tường, cả người run lên bần bật, hoảng hốt bỏ chạy khỏi nụ cười lộ nanh hổ đáng sợ kia. Nghiêm Quân Vũ không ngờ Lưu Hoàng lại phản ứng mạnh như vậy. Gãi đầu, đành cứng nhắc đổi đề tài. Chiêu tỷ, làm sao giết Tần Thiên Anh? Chu Chiêu lấy ra bản đồ địa huyệt trong Thiên Anh Sơn, nhẹ gõ lên một điểm. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định không thể có sơ sót. Đỉnh Thiên Anh Sơn, Tần Thiên Anh đứng trên một tảng đá xanh lớn, đưa mắt nhìn xuống ngoại thành. Dưới phố xá, từng đốm đuốc sáng di chuyển nhanh chóng, tựa như đàn kiến đang chuyển nhà. Hôm nay không phải mới là ngày diễn ra đăng hội sao? Tại sao lại đột nhiên bắt đầu từ đêm nay? Cơ quan sư đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn theo ánh mắt hắn. Đêm nay hắn uống không ít rượu, cơn say vẫn còn chánh choáng. Nhìn những đốm lửa xa xa cũng trở nên mơ hồ. Tần Thiên Anh nhìn chằm chằm những ngọn đuốc di động, khóe mắt quét qua Từ Nguyên đang đứng run rẩy ở bậc thang. Trầm giọng nói, Từ Nguyên co rụt cổ, khom người đáp, thành chủ, đường chủ Thiên Xu vẫn còn hôn mê, lang trung ước chừng phải đến sau ngày mai mới tỉnh lại. Lần này nàng ta bị thương ở tay phải, cho dù hồi phục cũng khó tránh khỏi công lực giảm sút. Theo lệnh thành chủ, ta đã lập tức tra xét tung tích của Giao Quang và Khai Dương. Bọn họ đều ở trong viện, chưa từng rời đi, nội thành đã được lục soát kỹ càng, nhưng không tìm thấy tung tích Chu Chiêu và kẻ gọi là A Hoàng. Hiện tại, bốn vị đường chủ ngoại thành đang kiểm tra từng nhà, nhưng vẫn chưa có kết quả. Ánh mắt Tần Thiên Anh khẽ động, trước khi Giao Quang đến, ngươi là cao thủ hàng đầu của nội đường. Theo ngươi, ai trong ngoại thành có thể đấu ngang sức với ngươi? Từ Nguyệt không chần chừ quá lâu, suy nghĩ rồi đáp, Nghiêm Quân Vũ là cháu của Ngọc Hành, xuất thân từ kiếm trang Nghiêm Thị ở Nam Dương. Tất nhiên võ nghệ không tầm thường. Còn một người nữa, không biết thành chủ có biết đến Diệp Bách không? Tần Thiên Anh thoáng sững người, quay đầu nhìn hắn. Diệp Bách, lão nô già xấu xí bên cạnh Diệp Huyền. Từ Nguyên lắc đầu, hắn không phải kẻ tầm thường. Năm xưa, hắn là dũng tướng số một dưới trướng Diệp tướng quân. Dù hiện tại đã có tuổi, nhưng xét về võ công, ta và Thiên Quyền cũng không chắc thắng được hắn. Tần Thiên Anh nghe vậy, ánh mắt thoáng đăm chiêu, tiếp tục nhìn xuống những ngọn đuốc di động. Bỗng nhiên, toàn thân hắn cứng đờ, đột ngột quay sang cơ quan sư. Ngươi có thấy điểm gì khác thường không? Cơ quan sư nấc một cái, đưa tay dụi mắt, nhưng lần này nhìn kỹ, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Ngươi không nhìn lầm, sắc mặt Tần Thiên Anh trầm như nước, nghiến răng nói, Chu Chiêu, hắn quay sang Từ Nguyên, ra lệnh, ngươi lập tức xuống ngoại thành. Tìm Diệp Bách và Nghiêm Quân Vũ, sau đó triệu tập Khai Dương và Giao Quang. Từ Nguyên thoáng sửng sốt, nhưng lập tức ôm quyền tuân lệnh, nhanh chóng chạy xuống núi. Chờ bóng hắn khuất hẳn, Tần Thiên Anh mới trầm giọng, ngươi chuẩn bị đi, đợi khi bọn họ tập hợp đủ, lập tức khởi động cơ quan, huyết tế lục đạo thiên thư. Cơ quan sư gật đầu, men rượu trong người hắn đã tan sạch. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ âm trầm, khóe miệng nhếch lên đầy quỷ quyệt. Chúng ta đã giao kèo, phương thuốc trường sinh, ta cũng phải có một phần. Trong thư phòng, Chu Chiêu lắng nghe tiếng gọi từ nội thành vọng đến bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Bách đang đứng bên cửa sổ. Mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự liệu, phản công đã bắt đầu. Nàng tốn bao công sức sắp xếp ngoại tứ đường, không chỉ để bảo vệ tính mạng của bọn họ, mà còn để ép Tần Thiên Anh buộc phải huyết tế sớm hơn dự định. Bước đầu tiên, nắm giữ thiên thời, ngày rằm tháng 7 đổi thành ngày 14. Cách chương.